Chương 4. 1727 phế thái tử chìm. Kế tiếp còn muốn vì bệ hạ liệm. Hướng chuyện cu nở dê trồng chất như núi. Thái tử vào chỗ sắp đến, mọi việc phong phú. Hoàng hậu vẫn là nhanh chóng hồi nhân từ xuyên cung thật tốt tĩnh dưỡng thân thể đi. Lễ thân vương sắc mặt nhàn nhạt mở miệng nói ra. Duệ thân vương cu nở dê nhẹ gật đầu, ừm, lễ thân vương nói cực phải, hoàng hậu như không có chuyện gì khác, liền xin về trước cung đi. Ngụ ý là, đừng xử ở đây cho người ta làm loạn thêm, bọn họ đã hết bận rộn đã hai vị thúc phụ đều đã lên tiếng phát biểu, hoàng hậu thầm hận ngoài cũng là không có biện pháp. Chỉ là nàng quả nhiên là không có cam lòng, trước khi đi cặp kia oán độc con ngươi vẫn là nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt. Từ bọn họ lưu ra bị diệt môn sau, tất cả mọi chuyện liền hướng về một cái đáng sợ phương hướng phát triển tiếp. Nàng Lệ Nhi bị một đám yêu diễm tiện hóa cho làm hư, chuyện này thực sự là quá mức kỳ quặc. Nàng con của mình, nàng rất rõ ràng. Phẩm tính thuần lương lại 10 phần giữ mình trong sạch, lại thêm Lệ Nhi thân thể cũng không phải quá tốt, chính hắn cu nở dê 10 vạn phân tiết mệnh, xưa nay căn bản sẽ không cùng nữ nhân làm loạn. Huống chi là nam nhân hoàng hậu nghĩ đến thổ huyết ngày ấy nhìn thấy tình cảnh, cả khuôn mặt cũng nhịn không được có chút bóp méo đứng lên. Duệ thân vương nhíu mày nhìn qua hoàng hậu sắc mặt trắng bệch bị người giúp đỡ ra ngoài, mặt mũi tràn đầy không vui trầm giọng nói, như thế tâm tính, khó trách dạy dỗ nhi tử thành loại kia bộ dáng không xong một tên tiểu thái giám sắc mặt trắng bệch, lộn nhào nhào tới, trở mình một cái suýt nữa đụng vào Duệ thân vương chân. Thái tử điện hạ, các vị vương gia, xảy ra chuyện gì Khánh vương gia mí mắt nhảy một cái. Vội vàng nện bước mập đôn đôn chân, đi nhanh đi vào cái kia tiểu thái giám trước mặt, lập tức tiện nhân đem người cho nhấc lên. Ngươi mau nói, sự tình gì cái kia thái giám dọa đến thượng hạ môi ra run rẩy, vội vàng nói, phế thái tử tại ngự hoa viên trong hồ chìm chết rồi. Cái gì Duệ thân vương nghẹn họng nhìn chân chối gầm nhẹ một tiếng. Lễ thân vương trợn mắt trừng mắt cái kia thái giám, tức giận nói, còn đứng ngây đó làm gì phía trước dẫn đường đúng. Đúng tiểu thái giám dọa đến toàn thân run rẩy. Nghe được lễ thân vương lời ấy, toàn thân giật mình. Đợi Khánh vương ra đem hắn ném trên mặt đất về sau, hắn lảo đảo bỏ lên, cửa trước bên ngoài lộn nhào mà đi. Đoạn Nguyệt bên môi ẩn ẩn lộ ra một tia cười lạnh. Đợi đến tất cả mọi người đi theo cái kia thái giám đi vào ngự hoa viên ao bên cạnh, liền gặp Lưu hoàng hậu châm phát lộn xộn tê liệt ngồi dưới đất, ôm một cái áo gấm sắc mặt trắng bệnh thanh niên, chính không có hình tượng chút nào gào khóc. Bên cạnh rất nhiều hầu vệ cung nữ bọn thái giám, cùng nhau thúc thủ vô sách, cũng không thể thò tay từ hoàng hậu trong ngực đoạt người đi. Duệ thân vương bọn người liền vội vàng tiến lên, nhìn thoáng qua dung lệ cứng ngắc sắc mặt trắng bệnh, thấy mặt kia bây giờ đã có vẻ cứng ngắc lại, trong lòng biết không cứu nổi, đoán chừng là đêm qua liền trượt vào trong hồ. Các người đám này cẩu nô tài như thế nào đang trực như thế nào phế thái tử xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi bây giờ mới biết được đại thái giám đến phúc đen một gương mặt mò. Chỉ vào quỳ thành một loạt run lẩy bẩy các tức giận gian dạy. Phế thái tử dung lệ cận thân thái giám bỏ lên trên trước mấy bước, kéo giọng nghẹn ngào gọi nói, thái tử điện hạ, các vị vương gia cho bẩm. Phế thái tử đêm qua uống đến say mềm, nhất định phải chính mình ra ngoài đi một chút. Các nô tài nghĩ muốn đi theo, lại bị phế thái tử ruôi cho một trận tất cả đều chạy về. Hoang đường Lưu hoàng hậu the thế giọng nói kêu lên.